Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 862, địa sát bảng cao thủ. Diệp Viễn lời còn chưa dứt, một người đàn ông xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở giữa. Nghiêm Tuấn cười khổ nói, Diệp Đại Sư, ta có thể đừng nói sao? Nói thêm gì đi nữa? Không chừng hội trêu chọc ra cái dạng gì tồn tại tới. Lưu Vũ Sinh cũng là oán giận nói, Diệp Đại Sư, ta có thể đem miệng ngậm lại một hồi sao? Ngươi nói cái gì tới cái gì? Tiếp tục như vậy, chúng ta cả đời cũng đừng nghĩ tới chỗ. Diệp Viễn sững sờ, cái này cũng mới phản ứng được. Không khỏi ngượng ngùng nói, a hát, ha ha, ta không nói là được. Từ địch nhân xuất hiện bắt đầu, tựa hồ sở hữu kịch tình đi hướng đều là Diệp Viễn thiết kế xong. Mà hắn thành tiên tri, nói cái gì liền tới cái gì. Nghiêm Tuấn cùng Lưu Vũ Sinh hiển nhiên đã nhận thấy được. Không khỏi đối Diệp Viễn oán trách, bọn họ đương nhiên không biết, nếu như không phải Diệp Viễn, bọn họ đã mất mạng ở chỗ này oán giận. Đột nhiên xuất hiện tên nam tử này, ánh mắt hung ác nham hiểm, trên mặt còn có một cái mặt sẹo, vừa nhìn thì không phải là cái gì hiền lành, bất quá người này cũng chính là thiên khải bát trọng cảnh giới. Cái này khiến Lưu Vũ Sinh mấy người cũng là yên tâm không ít. Đối đầu thiên khải cảnh cửu trọng, Lưu Vũ Sinh tự vấn sẽ không thua bất luận kẻ nào. Hơn nữa hắn thấy nam tử này phải là thao túng côn trùng tương đối lợi hại, sức chiến đấu cũng không cường mới là, dám đem ta huyết đao đàm tứ phệ tâm trùng đều chết cháy. Các ngươi đều làm tốt giác ngộ sao? Vết sẹo đao kia mặt lạnh vừa nói, lời này vừa nói ra, Lưu Vũ Sinh cùng Nghiêm Tuấn sắc mặt đều là đại biến. Ngươi chính là 10 năm trước tàn sát La Định Thành Trương gia cả nhà huyết đao đàm tứ. Lưu Vũ Sinh kinh ngạc không gì sánh được, cầm kiếm tay mất tự nhiên gắt gao. Hiển nhiên, cái này huyết đao đàm tứ hung danh, để cho Lưu Vũ Sinh sợ hãi. Diệp Viễn thấy thế cũng là hết sức tò mò. Lưu Vũ Sinh một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, vậy mà đối trước mắt cái này tên mặt thẹo sợ hãi như thế. Cái này tên mặt thẹo rất lợi hại phải không? Diệp Viễn hỏi một gã lục hải dòng binh đoàn võ giả nói. Người kia sắc mặt cũng là khó coi, trầm giọng nói, 10 năm trước, huyết đao đàm tứ chỉ có thiên khải lục trọng, cũng là tàn sát La Định Thành Trương gia cả nhà hơn 200 khẩu người. Phải biết, Trương gia nhưng là La Định Thành số 1 đại gia tộc, chỉ là thiên khải cửu trọng thì có hơn 2 người, thiên khải bát trọng càng là có mấy người. Đàm tứ lấy lực một người đưa bọn họ đều giết chết. Ngươi nói lợi hại hay không? Người võ giả kia còn tưởng rằng Diệp Viễn nghe sau đó hội thất kinh. Ai ngờ Diệp Viễn chỉ là nhàn nhạt, một tiếng, sẽ không có nói tiếp. Cái này đàm tứ chắc là lĩnh ngộ vô thượng chân ý mới có thể lợi hại như vậy. Bây giờ 10 năm trôi qua, đàm tứ cũng tu luyện tới thiên khải cảnh bát trọng, thực lực tất nhiên sẽ cao hơn tầng lầu. Lưu Vũ Sinh đối đầu lời nói, thật là có chút vướng tay chân. Vô thượng chân ý cũng không phải là rau cải trắng, cho dù ai đều có thể lĩnh ngộ. Lưu Vũ Sinh tuy mạnh, thế nhưng khoảng cách lĩnh ngộ vô thượng chân ý vẫn là kém một chút. Đồng cảnh giới tình huống dưới, Lưu Vũ Sinh vạn vạn không phải đàm tứ đối thủ. Bất quá nhìn thấy cái này đàm tứ, cũng làm cho Diệp Viễn đối loạn ma hải thực lực võ giả có một cái trực quan nhận thức. Nơi đây chẳng qua là tại loạn ma hải khu vực biên giới, thì có đàm tứ như vậy cao thủ, xa hơn ở chỗ sâu trong đi, không chừng hội đụng với nhân vật lợi hại gì. Ha ha, xem ra ta đàm tứ danh tiếng còn không yếu nha. Đã ngươi biết tên của ta, nên biết thủ hạ ta xưa nay không lưu sống khẩu a. Là chính các ngươi động thủ, vẫn là để ta tự mình tới? Đàm tứ cười lạnh nói. Lưu Vũ Sinh biến sắc, nói, chúng ta vẫn chưa trêu chọc các hạ, là các hạ chủ động thao túng phệ tâm trùng tới tập kích chúng ta thương đội. Cần gì phải người gây sự? Ý ngươi là, ta phệ tâm trùng cứ như vậy chết vô ích. Vì bồi dưỡng những thứ này phệ tâm trùng, đàm mỗ nhưng là tiêu không nhỏ đại giới. Hầu như đem cái này một bọn người đều giết sạch. Hiện tại các ngươi cư nhiên bắt bọn nó chết cháy. Chẳng lẽ còn muốn không đếm xỉa đến hay sao? Đàm Tứ lạnh lùng nói. Lưu Vũ Sinh cũng là sắc mặt đại biến nói. Cái này, vùng này thế lực, tất cả đều bị ngươi giết ánh sáng. Lưu Vũ Sinh vẫn còn ở kỳ quái. Nguyên lai đi tới cái chỗ này, hẳn là sớm có người nhảy ra mới là. Nhưng là con đường đi tới này, cũng là một cách lạ kỳ bình tĩnh. Làm sao? Lẽ nào ngươi còn muốn cho bọn hắn báo thù hay sao? Tốt, nói nhảm nói quá nhiều. Cái này tiễn các ngươi lên đường. Đàm Tứ nói động thủ liền động thủ. Đúng là không chút do dự nào. Kết trận, Lưu Vũ Sinh biết không phải là đối thủ. Hét lớn một tiếng, linh huyền đồng tâm trận trong nháy mắt kết thành. Oanh, một đạo huyết sắc đao mang đánh vào trên đại trận. Đúng là đem kết giới đánh chúng lung la lung lay. Liên quan Lưu Vũ Sinh mấy người cũng là đứng không vững. Cái này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Lưu Vũ Sinh quá sợ hãi nói. Vừa rồi một kích này, cơ hồ tương đương tại Đàm Tứ lấy lực một người. Lực áp bọn họ toàn bộ lục hải dòng binh đoàn. Dạng này thực lực, đơn giản là để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có thiên khải bát trọng, Lưu Vũ Sinh cùng Đàm Tứ ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Đàm Tứ gặp một kích không có đắc thủ, cũng là hơi có chút ngoài ý muốn nói. Không nhìn ra, các ngươi cái này tiểu dòng binh đoàn, còn có chút bản lĩnh sao? Bất quá hạ xuống đánh, các ngươi cũng phải cẩn thận, chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi. Cái này linh huyền đồng tâm trận cường thịnh trở lại. Hắn Đàm Tứ cũng không để tại mắt trong. Lưu đại ca, cái này, phải làm sao mới ổn đây? Nghiêm Tuấn sắc mặt đại biến nói. Lưu Vũ Sinh sắc mặt xấu xí vô cùng. Cắn răng nói, không có khác, đừng, biện pháp. Cái này Đàm Tứ hung danh hiển hách. Thủ hạ cho tới bây giờ cũng không có sống khẩu. Muốn sống. Chỉ có được ăn cả ngã về không? Ha ha ha, được ăn cả ngã về không? Xem ra các ngươi đã thật lâu không có tiến nhập loạn ma hải. Cư nhiên không biết Đàm Mỗ tại kỳ mới nhất địa sát bảng trên bảng nổi danh. Đàm Tứ phảng phất nghe được cái gì nực cười sự tình. Cười to nói, hắn cười, người khác lại cười không nổi. Diệp Viễn cũng là hơi lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Địa sát bảng danh tiếng hắn tự nhiên là nghe qua. Bảng danh sách này là do Thiên Cơ Lâu Loạn Ma Hải phân lâu ban bố. Mỗi nửa năm đồng thời, chia làm thiên địa lưỡng bảng. Thiên sát bảng thu nhận sử dụng đều là vô tương cảnh võ giả. Địa sát bảng thu nhận sử dụng đều là thiên khải cảnh võ giả. Phàm là lên bảng đơn võ giả, đều là đồng cảnh giới bên trong vũ lực giá trị cực cao hạng người. Đối mặt đồng cảnh giới cao thủ, hầu như đều là nháy mắt giết. Loạn ma hải mỗi một tên võ giả đều ở trên thiên địa lưỡng bảng làm vinh. Chính như Đàm Tứ nói, Lưu Vũ Sinh bọn họ đã có nửa năm không có đã tiến vào loạn ma hải. Căn bản không biết Đàm Tứ dĩ nhiên tại cái này trong vòng nửa năm sát tiến địa sát bảng. Đối mặt địa sát bảng thượng cường giả, Lưu Vũ Sinh bọn họ nơi nào còn có may mắn tâm lý. Quan trọng hơn là cái này Đàm Tứ lạt thủ vô tình, căn bản không cho người ta sinh lộ. Cho dù là hướng hắn cầu tình, hắn cũng không khả năng buông tha nhóm người này. Thảo nào những cái kia thương đội không hiểu diệu địa tiêu thất, có dạng này một cái đại sát ngôi sao tại, bọn họ nơi nào còn có mạng sống khả năng. Lúc này đây Đàm Mỗ cần phải làm thật. Các ngươi cần phải xuất ra bú sữa mẹ khí lực. Đàm Tứ liếm liếm môi, lộ ra thần sắc tàn nhẫn. Hiển nhiên, hạ xuống đánh đúng là lôi đình nhất kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.